Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, Đào Mộ đang nghĩ ngợi tới nên nói chút cái gì. Lệ Khiếu Hằng đã chủ động khơi mào đề tài. Ngoặc kép, đúng rồi, người biết các ngươi Phi Tấn Võng Chu đại luật sư chính cầm đơn khởi tố cung luật sư Hàm một đám. Điều tra ở trên mạng bôi đen ngươi võng hữu, chuẩn xác điểm nói, là cho những cái đó tuổi vượt qua 14 một tuổi không đầy 18 một tuổi. Ở trên mạng tùy ý truyền bá ngươi hấp độc lời đồn thẩm dục các fan người giám hộ gọi điện thoại cáo. Trạng sự tình sao, từ trước đến nay độc ác tàn nhẫn Chu đại luật sư đại khái là lần đầu tiên đụng tới phấn hắc đại. Chiến loại này sinh ý. Biết chính mình chẳng sợ đã phát luật sư Hàm đánh thắng kiện tụng cũng đừng muốn kiếm đến nhiều ít. Luật sư trích phần trăm, tổng không thể thật sự làm những cái đó hai tử bồi không ra tiền an vị lao. Nhưng là Chu Thận Hành lại vô pháp thừa nhận chính mình vất vả công tác vài thiên. Rất có thể làm không công sự thật, căm giận dưới, Chu Thận Hành thế nhưng cầm khởi tố danh sách, dựa theo trình tự cấp những cái đó fan các gia trưởng gọi điện thoại. Từ pháp luật cùng tiền tài độ cao, báo cho kia giúp fan gia trưởng hảo hảo quản giáo chính mình nhi nữ. Thuận tiện mãnh liệt phê phán này đó hai tử ở học kỳ một gian không hảo hảo học tập. Thế nhưng chạy đến trên mạng tùy ý bịa đặt người khác hấp độc ác độc hành vi. Ngoặc kép, Đào Mộ làm Phi Tấn Võng người sáng lập, đồng dạng cũng là Khiếu Hằng tư bản phía đối tác, hắn cá nhân hình tượng cùng xí nghiệp hình tượng cùng một nhịp thở. Ngài nhi tử nữ nhi hành vi trực tiếp làm cho Phi Tấn Võng kinh tế tổn thất vượt qua XXX. Có xét thấy ngài ra hài tử tuổi quá tiểu không hiểu chuyện. Phi Tấn Võng lần này sẽ không truy cứu ngài ra hài tử pháp luật trách nhiệm mần ni nhưng ta làm. Phi Tấn Võng đại biểu luật sư, cùng với một người tư duy bình thường người trưởng thành, tự đáy lòng hy vọng ngài có thể quản giáo tốt chính mình hài tử. Nếu lần sau lại phát sinh loại chuyện này, chúng ta Phi Tấn Võng tuyệt không nuông chiều. Lệ Khiếu Hằng thậm chí ở Đào Mộ trước mặt, sinh động như thật ngâm nga khởi Chu Thận Hành báo cho những cái đó gia trưởng nói. Nghe Đào Mộ trợn mắt há hốc mồm mần ni nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng. Thế nhưng lại cảm thấy lấy Chu Thận Hành tâm tính tính tình. Liền tính làm ra loại sự tình này cũng không ngoài ý muốn. Luật sư Chu lần này làm phi thường hảo, trở về lúc sau ta sẽ cho hắn phát tiền thưởng, Đào Mộ nghĩ nghĩ. Chỉ có thể nói ra những lời này, Lệ Khiếu Hằng mỉm cười cười nói. Cái này luật sư Chu thật sự thực không tồi, nhưng mà Lệ Khiếu Hằng cũng không phải thật sự tưởng. Cùng Đào Mộ thảo luận luật sư Chu làm người, chỉ là mượn cái này cớ cùng Đào Mộ nói chuyện mà thôi. Người vừa mới là ở chú ý thẩm ra bát quái sao. Sau khi cười xong, Lệ Khiếu Hằng bất động thanh sắc mà tiếp tục tìm đề tài. Đào Mộ lên tiếng, mở miệng tạ nói, mấy ngày này ta vẫn luôn vội vàng đóng phim, trên mạng sự tình cũng chưa như thế nào quản, đa tạ các ngươi giúp ta giải quyết cái này đại phiền toái, hấp độc loại chuyện này. Đối nghệ sĩ ảnh hưởng đặc biệt đại, cũng may Phi Tấn Võng cùng Lệ Khiếu Hằng phản ứng đúng lúc. Nói cách khác, chỉ sợ Đào Mộ về sau tưởng giải thích đều không hảo giải thích. Hắn nhưng không hy vọng chính mình không thể hiểu được có như vậy một cái vết nhơ. Hẳn là, Lệ Khiếu Hằng nói, chúng ta là hợp tác đồng bọn, bất quá ta kiến nghị, nếu ngươi tưởng hoàn toàn làm sáng tỏ chuyện này, tốt nhất làm một lần phía chính phủ kiểm tra, sau đó đem kiểm tra kết quả trực tiếp công bố đi ra ngoài, Đào Mộ cảm thấy cái này chủ ý rất tuyệt. Ít nhất có thể hoàn toàn giải quyết lời đồn ngọn nguồn. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta chờ lát nữa khiến cho cầu ca bồi ta đi cục cảnh sát làm kiểm tra, Lệ Khiếu Hằng nói. Ta bồi ngươi qua đi đi, ta lái xe đưa ngươi, Đào Mộ nhìn Lệ Khiếu Hằng liếc mắt một cái. Vậy phiền toái ngươi, có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Là vinh hạnh của ta, Lệ Khiếu Hằng hướng về phía Đào Mộ cúc một cái đặc biệt thân sĩ cung. Túng tiếng anh nói, Đào Mộ mỉm cười, lập tức ở Lệ Khiếu Hằng cùng đi hạ đến cục cảnh sát rút máu nghiệm nước tiểu. bồi bọn họ cùng nhau quá khứ, còn có Phi Tấn Giải Trí đóng quân ở Hát Trấn hai gã phóng viên. Bởi vì Đào Mộ muốn hoàn toàn làm sáng tỏ lời đồn đãi. Đơn giản làm người đem hắn đi cục cảnh sát tự tra quá trình đều chụp được tới. Cùng thời gian, chỉ cảm thấy chính mình trên đầu xanh lè, Thẩm chủ tịch cũng ở nhi tử đề nghị hạ làm DNA kiểm tra đo. Lường, vô cớ bị chính mình lão công đánh một cái tát, Thẩm Mẫu khóc sướt mướt hướng về phía một đôi nhi nữ. Tố ủy khuất, nàng chưa từng có phản bội quá Thẩm phụ. Tự nhận không thẹn với lương tâm ani, nàng không sợ làm DNA kiểm tra đo lường. Hoàn toàn tương phản, nàng cảm thấy có vấn đề chính là Thẩm phụ. Có phải hay không ngươi ở bên ngoài làm loạn nữ nhân? Đương nhiên không có khả năng. Thẩm phụ bên ngoài xã giao, tuy rằng cũng có gặp dịp thì chơi thời điểm, nhưng hắn từ trước đến nay cẩn thận, tuyệt đối không cho phép bên ngoài dã nữ nhân hoài thượng Thẩm gia loại. Nếu như bằng không, Thẩm phụ cũng sẽ không khí đến cấp Thẩm Mẫu một cái bàn tay. Kết quả hai người DNA kiểm tra đo lường kết quả vừa ra tới. Thẩm Dục theo chân bọn họ NDA thế nhưng đều xứng đôi không thượng. Kết quả này vừa ra tới, Thẩm gia mọi người tất cả đều ngốc. Sao có thể, Thẩm Mẫu thét chói tai ra tiếng. Ta nhi tử đâu, ta dưỡng 19 năm. Các ngươi hiện tại nói ta nhi tử không phải ta nhi tử. Ta đây nhi tử đâu? Ta nhi tử đi nơi nào? Thẩm Mẫu đầu chỗ trống bổ nhào vào Thẩm phụ trên người. Nắm Thẩm phụ tây trang áo khoác, khàn cả giọng kêu to. Có phải hay không ngươi ở bên ngoài nữ nhân đem ta nhi tử đổi đi rồi? Ngươi nói a, ta nhi tử đâu? Nghe tin mà đến bạn bè thân thích nhóm cũng đều mộng bức. Dưỡng 19 năm hài tử không phải thân sinh, kia Thẩm gia hài tử đi đâu vậy? Hiện tại nằm ở phẫu thuật trong phòng mặt lại là ai? Cha, Thẩm phụ sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Hắn hiện tại cũng tại hoài nghi, có phải hay không có người cố ý đem Thẩm gia hài tử ôm đi? Đối phương đến tột cùng có cái gì mục đích? Thẩm gia chính là hỗ thành hào phú. Thẩm Mẫu năm đó mang thai sinh con, trụ chính là hỗ thành tốt nhất tư nhân phụ sản bệnh viện. Có thể ở kia địa phương sinh hài tử thai phụ phi phú tức quý. Bệnh viện bệnh hoạn tư liệu nguyên bản là tuyệt đối bảo mật không đối ngoại công khai. Nhưng mà Thẩm gia ra chuyện lớn như vậy, bệnh viện liền tính lại tuân thủ chức nghiệp đạo đức, cũng không dám ở cái này mấu chốt thượng cùng Thẩm gia nói cái gì bảo mật nguyên tắc. Lập tức ngoan ngoãn đem 19 năm trước hồ sơ điều ra tới. Kết quả biểu hiện, cùng Thẩm Mẫu cùng một ngày sinh hài tử tổng cộng còn có 4 vị thai phụ. 19 năm thời gian cũng không đoạn, lúc trước này 4 gia có vinh quang có nghèo túng có đã rời đi hỗ thành. Thẩm phụ tìm mọi cách cùng mặt khác 4 gia liên hệ thượng. Hoặc động chi lấy tình hoặc dụ chi lấy lợi. Cuối cùng thuyết phục trong đó tam người nhà mang theo hài tử tới làm DNA kiểm tra. Nhưng mà dư lại kia một nhà liền phiền toái. Bởi vì kia một nhà hài tử căn bản là không phải kia một ngày sinh ra. Ngoặc kép, ta năm đó mang thai sinh non. Lúc sau liền vẫn luôn sinh không ra hài tử tới. Chúng ta hai vợ chồng tìm thầy trị bệnh bái Phật ăn không ít dược. Cuối cùng thật sự không có biện pháp. Đành phải tiêu tiền thỉnh người đại dưỡng, cái kia niên đại các ngươi cũng biết, không có hiện tại như vậy mở ra, đại dưỡng lại là trái pháp luật chuyện này, chúng ta nào dám làm người biết, nhân gia tiểu cô nương cũng không chịu đem tên họ bối cảnh nói cho chúng ta biết. Ta nam nhân là ở lao động thị trường tìm tiểu cô nương, là nơi khác tới làm công, lúc ấy đi bệnh viện đã làm kiểm tra, xác nhận thân thể không tật xấu. Chúng ta liền lén định hảo, nàng cho chúng ta sinh cái hài tử, nếu là nam hài nhi chúng ta liền cho nàng 20 vạn. Nếu là nữ hài nhi chúng ta liền cho nàng 10 vạn. Nàng cũng đồng ý, chính là ai cũng không nghĩ tới. Kia khuê nữ mang thai 5 tháng thời điểm, nhà này nữ chủ nhân cũng có mang, chính mình nếu có mang, liền không cần thiết lại dưỡng nữ nhân khác sinh hài tử. Chuyện này là chúng ta làm không địa đạo, lúc ấy chúng ta hai vợ chồng liền cùng kia khuê nữ thương lượng. Kia khuê nữ nếu là nguyện ý chính mình dưỡng hài tử, mặc kệ nam nữ, chúng ta lại cho nàng 20 vạn, coi như là hài tử sinh hạ tới về sau dưỡng tiền. Nàng cũng đồng ý, hai bên ăn nhịp với nhau, tìm đại dựng nhà này đương trường liền lấy ra 30 vạn. Bởi vì nữ chủ nhân cũng đã hoài thai, rất đáng thương tiểu cô nương, cũng không qua cầu rút ván, nói câu mê tín điểm nhi nói. Nhà này nữ chủ nhân còn cảm thấy là đại dựng này tiểu cô nương giúp nàng đưa tới hai tử. Bằng không như thế nào không còn sớm không muộn, nàng liền lúc này có mang. Nếu không phải dưỡng nữ nhân khác sinh hạ tới hai tử thật sự quá cách ứng. Nhà này nữ chủ nhân hận không thể đều tưởng đem kia hai tử cùng nhau dưỡng. Sự tình phía sau liền đặc biệt hảo đoán. Cái kia đại dựng khuê nữ vẫn luôn ở hỗ thành ngốc đến bình an sinh đứa con trai. Bắt được 10 vạn đôi khoản, lại làm xong ở cữ sau, mới ôm hài tử rời đi. Lại bởi vì hài tử là đại dựng duyên cớ, kia nữ hài nhi cũng không lưu lại cái thân phận chứng minh. Ngay cả lúc trước nằm viện dùng đều là nữ chủ nhân nhà bọn họ cháu họ gái nhi danh nghĩa. Cho nên hiện tại căn bản tìm không ra người. Qua đi quá nhiều năm, ta cũng đã quên nàng gọi là gì, liền nhớ rõ lúc trước quản nàng kêu Tiểu Liên, đến nỗi đi chỗ nào chúng ta liền càng không biết, nàng lúc trước nói muốn ôm hài tử về quê, làm quê quán cha mẹ giúp đỡ mang hài tử, nàng cũng may bên ngoài làm công, chúng ta cũng không tế hỏi thăm Mani chủ yếu cũng là không nghĩ về sau lại có liên hệ. Cho nên cũng không cần thiết hỏi thăm Mani thẩm ra mọi người nghe đến đó. Vừa lúc mặt khác tam gia DNA kiểm nghiệm kết quả đều ra tới. Tất cả đều không thành vấn đề. Liền dư lại này một nhà. Thẩm phụ xanh mặt không nói lời nào. Vẫn là thẩm thần hướng về phía vị kia nam chủ nhân gật gật đầu. Đàm tiên sinh, kế tiếp còn muốn phiền toái ngài. Hỗ trợ làm DNA giám định, Đàm tiên sinh liên tục gật đầu. Cùng Đàm thái thái nhìn nhau liếc mắt một cái, mới đi vào rút máu làm kiểm tra, NDA giám định nhanh nhất cũng muốn 3 cái giờ ra kết quả. Đàm tiên sinh cùng Đàm thái thái vẻ mặt bàng hoàng canh giữ ở trong một góc. Bọn họ cũng không nghĩ tới 19 năm trước thế nhưng sẽ xuất hiện loại sự tình này cố. Bọn họ hiện tại đặc biệt lo lắng. Thẩm gia vị kia tiểu công tử muốn thật bị chứng thực là nhà bọn họ cái kia đại dựng hài tử. Kia thẩm gia bạch thế bọn họ dưỡng 19 năm hài tử. Có thể hay không thẹn quá thành giận giận chó đánh mèo nhà bọn họ. Mấu chốt nhất chính là thẩm gia tiểu công tử hiện tại lại ở đâu. Còn có lúc trước hai nhà ôm sai rồi hài tử. Rốt cuộc là bệnh viện sự cố. Vẫn là kia khuê nữ cố ý như vậy làm. Tưởng tượng đến này đó, Đàm tiên sinh Đàm thái thái chỉ cảm thấy mây đen cháo đỉnh. Càng thêm thấp thỏm Mani mà ở bên kia, Đàm tiên sinh Đàm thái thái đều có thể nghĩ đến sự tình. Thẩm ra mọi người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, tâm tư nhất nhỏ yếu mẫn cảm thẩm mẫu quả thực muốn hỏng mất. Ta nhi tử rốt cuộc đi đâu vậy? Có phải hay không nữ nhân kia đem ta hài tử đổi đi rồi? Nàng có phải hay không cố ý, đem con trai của nàng lưu tại chúng ta thẩm ra hưởng phúc, đem ta nhi tử đổi lấy cùng nàng chịu khổ, cái này ác độc nữ nhân rốt cuộc ở đâu, nàng rốt cuộc đem ta nhi tử đưa tới chạy đi đâu. Cao cấp trong phòng bệnh, làm xong giải phẫu qua gây tê kính nhi, vừa mới thức tỉnh thẩm dục liền nghe thế phiên lời nói. Hắn cũng không biết tại đây trong lúc phát sinh sự tình. Con tưởng rằng chính mình nằm mơ ảo giác, mẹ, ba ba, đại ca, tỷ tỷ, ta đau quá a, người cái này tu hú chiếm tổ gia hỏa. Thẩm mẫu nghe được thẩm dục thanh âm. Đột nhiên phát lại đây, một phen nhéo thẩm dục bệnh nhân phục cổ áo. Ta nhi tử đâu, ta nhi tử đến tột cùng đi đâu vậy? Người đem ta nhi tử trả lại cho ta. Người cái này tu hú chiếm tổ hỗn đản, mẹ. Thẩm dục vẻ mặt khiếp sợ nhìn thẩm mẫu, ngược lại đem tầm mắt chuyển qua phụ thân ca ca cung tỷ tỷ trên người. Mụ mụ làm sao vậy? Ngươi không phải chúng ta thẩm ra hai tử, thẩm thần nhíu mày. Trầm giọng nói, ngươi làm phẫu thuật thời điểm yêu cầu truyền máu. Bác sĩ phát hiện ngươi nhóm máu là B hình, chính là người nhà họ Thẩm nhóm máu không phải A Hình chính là O Hình. Cho nên ba mẹ cùng ngươi làm DNA giám định. Phát hiện ngươi không phải Thẩm gia hài tử cái. Cái gì? Nằm ở trên giường bệnh Thẩm Dục vẻ mặt hoảng hốt nháy đôi mắt. Hắn cảm thấy chính mình còn không có tỉnh lại. Bằng không như thế nào sẽ? Hắn chỉ là làm một cái giải phẫu công phu. Hắn liền không phải ba ba mụ mụ hài tử. Không có cách nào thừa nhận sự thật này. Càng thêm nhỏ yếu bất lực tiểu vương tử nháy mắt ngất đi qua. Tác giả có lời muốn nói. Chương trước ABO chỉ là ra một chút. Chỉ chính là nhóm máu. Không phải sửa giả thiết ngao gạch dưới. Z, gạch dưới chương 124, bang. Đem đưa tới bên miệng cháo hải sản đánh nghiêng. Thẩm mẫu dựa vào đầu giường. Cuồng loạn hô, ngươi cút ngay, ta không nghĩ thấy ngươi. Ngươi cái này tu hú chiếm tổ gia hòa. Ngươi đem ta nhi tử trả lại cho ta, mụ mụ. Bị nóng bỏng cháo hải sản năng đến mơ u bàn tay. Thẩm Dục theo bản năng rụt rụt tay. Sau này lùi lại hai bước. Mẹ, không cần kêu ta mẹ. Thẩm mẫu càng thêm hỏng mất mãnh lắc đầu. Ta không phải mẹ ngươi. Ngươi cũng không phải ta nhi tử. Ngươi cái này đoạt đi rồi ta nhi tử người xấu. Ngươi cút cho ta. Lăn ra Thẩm gia, ta không nghĩ đang xem gặp ngươi. Lăn a, Thẩm mẫu điên cuồng kêu to. Đột nhiên duỗi tay nắm lên trên tủ đầu giường ảnh gia đình khung ảnh. Hung hăng tạp hướng Thẩm Dục. Thẩm Dục một cái tránh né không kịp. Cái trán bị khung ảnh góc cạnh hung hăng tạp ra một cái miệng vết thương. Máu tươi theo miệng vết thương uốn lượn chảy xuống. Lướt qua mi cốt, rơi vào trong ánh mắt. Trước mắt lập tức biến thành một mảnh huyết sắc, Thẩm Dục ong động đôi môi, không dám tin tưởng sờ sờ cái trán, nhìn đầy tay máu tươi, chỉ cảm thấy tâm so đầu càng đau. Mẹ, ngoặc kép, hết chương.